Tôi thở dài và nhắm nghiền mắt, cố tập trung để xua tan những lời nói cứ sọc thẳng vào tai. Tôi ước sao bà cứ gào thét, rồi bất tỉnh và chết luôn đi. Tôi mong quá cái cảnh mẹ nằm bất động trên hành lang. Tôi sẵn sàng đánh đổi bất cứ thứ gì để có thể chứng kiến người bà oằn lại rồi rung lên một cách vô vọng trước khi trút hơi thở cuối cùng. Đang miên man với những cảnh tượng có thể làm dịu bớt nỗi đau trong tôi, bỗng cổ họng tôi nghẹn lại. Mẹ dùng mấy ngón tay nhọn hoắt siết chặt cổ tôi. Tròng mắt tôi căng ra như thể muốn bật ra khỏi hốc mắt. Tôi đã không lường trước tình huống này. Theo phản xạ tự nhiên, tôi túm lấy tay mẹ. Nhưng dù tôi có cố gắng thế nào đi chăng nữa, tôi vẫn không thể tháo tay mẹ ra được. Tôi càng vùng vẫy chống cự bao nhiêu, mẹ càng siết chặt bấy nhiêu. Tôi cố hét lên, nhưng chỉ có những tiếng ồng ọc bất lực phát ra mà thôi. Tôi rướn người, ngửa cổ ra sau, nương theo bàn tay hộ pháp của mẹ. Tôi nhìn thẳng vào mắt bà ấy. Làm đi! Tôi hét lên với chính mình. Nào, làm đi chứ! Bà thật là tệ, thật độc ác. Nào, làm đi! Hãy cho tôi xem bà có gì nào. Giết tôi đi, đồ khốn! Tôi có thể thấy từng thớ thịt trên hai má chảy xệ của bà co giật liên hồi. Hai cánh mũi phập phồng bởi hơi thở gấp gáp. Tôi muốn bà hãy giết tôi ngay đi. Tôi bắt đầu cảm thấy mình bị trôi đi mãi. Tai tôi ù đi như thể tôi đang ở trong một đường hầm dài bất tận vậy. Hai cánh tay tôi buông thõng. Lần đầu tiên trong bao nhiêu năm sống trong địa ngục, cơ thể tôi được thoải mái như thế. Tôi không còn thấy lạnh nữa. Tôi cũng không thấy sợ nữa. Tôi đã sẵn sàng để... Một cú đấm như trời giáng bất ngờ bổ thẳng vào đầu tôi. Đầu tôi ngoẹo sang một bên. Ôi không, tỉnh dậy đi nào. Tỉnh dậy, đồ rác rưởi bẩn thỉu khốn khổ. Tao còn chưa xong với mày đâu. Tao biết chính xác mày muốn gì mà. Mẹ rít lên. Mày nghĩ mày thông minh lắm phải không? Mày thấy sao nếu cuối tuần này tao gửi mấy thằng nhỏ qua nhà cậu Dan để tao và mày có khoảng thời gian riêng tư với nhau? Tàu cá là mày không hề nghĩ đến điều đó, phải không? Nghe giọng điệu của mẹ, tôi biết lẽ ra tôi phải trả lời, nhưng tôi không thể. Ôi, có chuyện gì thế? Cái thứ súc vật này bị viêm họng rồi à? Thật là tệ quá đi mất. Mẹ mỉm cười đầy hiểm ý. Tôi thấy môi bà mấp máy, nhưng tôi gần như không thể hiểu bà đang nói gì. Người tôi như liệm đi, và cố siết cổ tôi thật mạnh thêm lần nữa, rồi buông tay ra. Tôi khom người, dùng tay xoa cổ, cố hít lấy chút không khí, dù biết mẹ không cho phép chuyện đó. Với tất cả những gì tôi đã trải qua, tôi thừa biết mẹ vẫn chưa tha cho tôi. Vẫn chưa đâu. Trong tích tắc, mẹ với tay lấy cái chổi bên cạnh tôi. Như một cái máy đã được lập trình sẵn, cơ thể tôi gồng lên, sẵn sàng chịu đòn. Cái này là dành cho tội lừa dối tao. Tao đã bảo mày cả trăm lần là phải nhấc cái mông khốn khổ của mày ra khỏi giường làm việc nhà trước khi tao tỉnh dậy. Tao nói vậy đã rõ ràng chưa? Bà vừa nói vừa nhịp nhịp cái chổi. Tôi chần chừ không biết có nên trả lời hay không và trả lời như thế nào. Tao hỏi, như thế đã rõ ràng chưa? Dạ, à, rồi ạ, thưa mẹ. Tôi lắp bắp bằng giọng khản đục. Nói tao nghe, tên mày là gì? Mẹ vừa hỏi vừa chống nạnh để ra uy. Nó ạ. Tôi ngập ngừng. Và nhiệm vụ của nó là gì? Dạ, làm như mẹ yêu cầu và tránh xa khỏi rắc rối ạ. Và nếu ta nói nhảy, thì con sẽ hỏi cao bao nhiêu ạ? Tôi trả lời không cần suy nghĩ. Không tệ. Không tệ chút nào. Mẹ liếc mắt. Nhưng ta vẫn nghĩ là nó cần thêm một bài học nữa. Có lẽ cái này sẽ dạy mày, dạy nó. Tôi nghe thấy tiếng sột soạt. Tôi nắm chặt hai tay sẵn sàng ứng phó với bất kỳ tình huống nào. Cơ thể tôi vẫn cứng đờ như đá. Tai tôi căng ra, nhưng tôi không tài nào biết được tiếng động đó phát ra từ đâu. Bất chợt, một cú đấm trời giáng ập xuống một bên cổ tôi. Đầu gối tôi khuỵu xuống. Theo phản xạ, tôi với tay về phía mẹ. Mắt bà sáng lên sự thỏa mãn của một loài cầm thú. Bà gạt mạnh tay tôi ra, Tôi trượt chân, đầu bị giật ngược ra sau. Tôi cảm thấy cổ họng mình đau đớn và bỏng rát, giống hệt như lúc bị mẹ tống cả thìa amoniac vào miệng và bắt tôi nuốt. Tôi cố hớp lấy chút không khí, nhưng đầu óc tôi phản ứng quá chậm. Tôi đờ đẫn nhìn mẹ. Giờ thì mày có nghĩ mày có thể bay nữa không? Tôi chỉ kịp nhìn thấy bàn tay mẹ vút lên thì một cảm giác chới với ập đến. Tôi bật ngửa ra sau, đầu đập mạnh xuống nền nhà. Tôi với tay cố bám vào cái thành gỗ, nhưng vô ích. Cả cơ thể tôi nảy lên nảy xuống liên tục, trên mấy bậc thang cho đến khi tôi nằm sóng xoài ngay dưới chân cầu thang. Tay phải tôi trẹo ra sau lưng, hai chân co quắp. Ngay giây phút ấy, tôi không còn chút cảm giác gì, thậm chí là cảm giác đau đớn đang lan dần từ lưng ra toàn bộ cơ thể tôi. Mẹ vẫn đứng ở trên, thản nhiên nhìn xuống chỗ tôi và mỉm cười. Hãy nhìn mày mà xem, mày đúng là đồ vô tích sự. Mặt mẹ căng ra, bà nói bằng thứ giọng lạnh như băng. Mày thậm chí còn không đáng để bận tâm nữa. Nói rồi bà bất thình lình ném mạnh cái chổi về phía tôi, phủi tay và đóng sầm cửa lại. Cách tránh đòn duy nhất của tôi là nhắm mắt lại, bởi tôi không thể quay đi hay dùng tay che mặt, vì toàn thân đang đau ê ẩm. Tôi có thể nghe thấy tiếng cán chổi, lốp cốp gõ trên từng bậc thang trước khi đánh cột vào đầu tôi. Còn lại một mình, tôi để mọi thứ trào lên và khóc như một đứa trẻ. Tôi không quan tâm nếu mẹ hay bất kỳ ai khác có thể nghe thấy tiếng tôi khóc. Tôi không có chút phẩm giá nào hết, chẳng có chút giá trị nào hết. Cảm giác tủi nghẹn và giận dữ xâm lấn và lan tỏa dần trong tôi. Tôi nắm chặt tay và trút cơn giận xuống sàn nhà. Tại sao? Tại sao? Tại sao? Tôi đã làm gì bà mà bà lại ghét tôi đến thế? Tôi cảm thấy đuối sức dần sau mỗi cú đập tay xuống sàn. Thứ ánh sáng nhợt nhạt trong gara bắt đầu mờ đi. Tôi mất dần ý thức. Tôi nằm nghiêng, thù người trong cái áo mỏng tang, kẹp tay vào giữa hai chân và nhắm nghiền mắt. Tôi thậm chí không còn nghĩ đến cảnh tượng khủng khiếp nhất là bị mẹ bắt gặp. Mọi thứ như dừng lại. Trước khi liệm đi, tôi siết chặt hai tay và thầm cầu nguyện trong cơn mê sảng. Hãy mang tôi đi. Dậy đi, có nghe tao nói không? Dậy đi. Tôi mở mắt, chẳng biết mình đang tỉnh hay mê. Tâm trí tôi cực kỳ hoang mang và hoảng loạn khi thấy mình đang ở với mẹ trong nhà bếp. Không hiểu làm thế nào mà tôi lại ở đây. Những luồng suy nghĩ đua nhau chạy dọc ngang trong đầu tôi. Liếc nhìn cái đồng hồ nhá nhem treo trên vách bếp, tôi biết đã quá trễ và tôi sẽ phải chạy thật nhanh đến trường. Tôi không tài nào hiểu được chuyện gì đã xảy ra. Tao nói mày dậy ngay đi. Mẹ cúi xuống, vừa gầm lên vừa giang tay tát thẳng vào mặt tôi. Tôi choáng váng đến độ không còn cảm thấy đau nữa. Chuyện quái quỷ gì đang xảy ra với mày vậy? Mẹ lộ vẻ băn khoăn. Con không biết. Tôi buộc miệng trả lời, quên mất những luật lệ mà mẹ đã đặt ra. Ngay lập tức tôi nhận ra mình vừa nhắc phải hai tội cùng một lúc: cử động và nói mà không được sự cho phép của mẹ. Chưa kịp định thần, tôi lại mắc thêm một tội nữa là nhìn thẳng vào bà và lắc đầu. Con không hiểu điều gì đang xảy ra với mình nữa. Mẹ thản nhiên nói, mày vẫn bình thường. Tôi hơi chồm người về phía trước để nghe rõ hơn những gì mẹ đang nói. Tôi không biết mình có nghe nhầm không, nhưng rõ ràng mẹ đang nói với tôi bằng một giọng nhẹ nhàng. Nghe này, hãy nói với họ. Hãy nói với họ rằng mày... Tôi gồng mình tập trung lắng nghe mẹ dặn dò như mọi khi, nhưng những lời bà nói khiến tôi lùng bùng, cảm thấy khó hiểu. Mẹ vẫn bình thản. Nếu mấy bà giáo lắm chuyện có hỏi, mày phải nói là do mày chơi đấu vật và mày đã quá đà. Vì thế, mấy thằng anh của mày đã cho mày biết tay. Mày hiểu chưa? Tôi cố gắng tiêu hóa hàng loạt chỉ đạo mới của mẹ. Mày hiểu chứ? Mẹ gằn giọng, vừa tỏ ý thăm dò, vừa như phải kìm nén cơn giận trong bà. À, dạ hiểu ạ. Tôi trả lời, bụng cười thầm. Không thể tin là mẹ lại có thể bịa ra được những chuyện đó một cách dễ dàng đến vậy. Tôi cảm thấy kinh ngạc với chính mình vì tôi đã không còn quan tâm đến việc che giấu cảm xúc của mình trước mặt bà nữa. Tôi lý nhí. Nói với họ, con là người sai, con là kẻ tồi tệ. Mẹ nhíu mày chờ đợi, và tôi lắp bắp, nói với họ rằng con đang chơi, ý con là chơi đấu vật. Con đang đấu vật, và con không kiểm soát được mình. Vâng, con hiểu ạ. Mẹ nghiêng đầu xem xét kỹ lại vết thương bà vừa gây cho tôi. Bà nhìn chăm chăm vào tôi, rồi bất ngờ sấn lại gần tôi, bóp chặt hai cánh tay tôi. Tôi hốt hoảng lùi lại. Bà ra hiệu bảo tôi im lặng. Bà trợn mắt nhìn tôi, vẻ mặt không biểu lộ chút cảm xúc. Sis, không sao đâu, không ai làm đau con đâu. Sis. Nói rồi bà buông tay tôi ra, đảo một vòng quanh chỗ tôi đứng, rồi nhìn ra phía cửa bếp. Bà nhìn trân trối vào khoảng không. Đầu tôi bắt đầu sụp xuống, nhưng tiếng ho khan của mẹ khiến tôi tỉnh hẳn. Không phải lúc nào mẹ cũng thế này đâu, con biết mà. Mẹ rên rỉ bằng cái giọng lè nhè. Nếu con biết, nếu con hiểu, mẹ ước gì mẹ có thể khiến con, bằng cách nào đó, khiến họ hiểu rằng. Mẹ dừng lại một chút để lấy hơi, mắt bà vẫn tiếp tục dò khắp người tôi. Mọi thứ đang vượt quá khả năng kiểm soát của mẹ. Tất cả chỉ có thế. Mẹ không bao giờ cố ý sống như thế này cả. Không ai muốn sống thế cả. Mẹ đã cố, Chúa biết điều đó. Mẹ đã làm mọi thứ để trở thành một người vợ tốt, một người mẹ tuyệt vời. Mẹ thực sự đã cố gắng. Con là người duy nhất biết điều đó. Con là người duy nhất mẹ có thể nói chuyện. Mẹ thì thầm. Mẹ không thể tin họ được. Chỉ có con là người lắng nghe mẹ, bất cứ lúc nào điều đó cũng khiến mẹ cảm thấy thoải mái. Con không nói, vì thế sẽ không ai biết được nỗi đau của con. Con không có bạn, cũng không bao giờ ra ngoài. Vì thế con hiểu bị cô đơn cùng cực là như thế nào. Ôi, ngoài trường học ra thì chẳng ai biết đến con. Điều đó như thể là con chưa bao giờ. Không, con sẽ không bao giờ được kể với ai. Không bao giờ. Mẹ lảm nhảm, đầu liên tục gục gặt như để nhấn mạnh lời cảnh báo. Mặc dù tôi thậm chí còn không dám trộm liếc nhìn mẹ, nhưng tôi có thể nghe thấy tiếng sụt sịt mỗi lúc một to của mẹ, như thể bà đang cố gắng lấy lòng kẻ đồng minh duy nhất của mình. Tôi thừa biết bà chỉ đang dùng tôi để nói chuyện với chính bà. Bà luôn như vậy. Khi tôi còn nhỏ, có lần mẹ đã lôi tôi ra khỏi giường lúc nửa đêm, bắt tôi đứng đó. Còn bà thì rót hết ly rượu này đến ly rượu khác và gầm rít hàng giờ liền. Nhưng ngay lúc này đây, tôi mỏi mệt và đờ đẫn đến mức không thể hiểu bà đang lầm bầm cái gì nữa. Mẹ đang làm cái quái quỷ gì vậy? Liệu mẹ có thể suy sụp đến vậy vào lúc sáng sớm thế này không nhỉ? Hay do bà vẫn còn ảnh hưởng của cú sốc tối qua? Cũng có thể mẹ đang thử phản ứng của tôi. Tôi ghét cái cảm giác khi không thể hiểu được mẹ đang muốn gì ở mình. Mẹ lại tiếp tục. Ôi, con thật đáng yêu. Mỗi khi con đi với mẹ đến các bữa tiệc, ai cũng yêu quý con cả. Ai cũng muốn đưa con về nhà họ chơi. Con lúc nào cũng lịch sự và đúng mực, không bao giờ nói trừ phi được bắt chuyện. Ôi, mẹ nhớ mỗi khi con không ngủ được, con lại bò vào lòng mẹ và hát cho mẹ nghe những ca khúc Giáng sinh. Mỗi khi mẹ cảm thấy buồn nản chuyện gì đó, thì con là người duy nhất mẹ có thể kể mọi chuyện. Mẹ mỉm cười khi nhớ lại quá khứ. Bà đang khóc, dường như không phải là những giọt nước mắt giả tạo mà tôi vẫn thường thấy mỗi khi bà đóng kịch trước mặt người khác. Tôi chưa từng thấy tâm trạng của mẹ như thế này bao giờ. Mẹ kéo tôi lại gần. Con có giọng nói ngọt ngào nhất, David. Tại sao con lại không hát cho mẹ nghe nữa nhỉ? Tại sao? Mẹ nhìn tôi chằm chằm, như thể tôi là một bóng ma. Con không biết. Trạng thái choáng váng của tôi biến mất. Bằng trực giác, tôi nhận ra rằng đây không phải là một trong những trò chơi nham hiểm của mẹ. Tôi biết, ẩn sâu trong con người của mẹ, một thứ gì đó rất khác, rất khó lý giải. Và ngay lúc này đây, mẹ đang thể hiện điều đó ra. Mẹ chưa bao giờ nghĩ về quá khứ với nhiều cảm xúc đến vậy. Tôi ước gì tôi có được cái đầu tỉnh táo để phân tích xem mẹ đang cố nói với tôi điều gì. Tôi biết đó không phải là lời của rượu, đó là mẹ thật của tôi, người mẹ bị giam hãm trong chính con người mình suốt bao nhiêu năm trời. Mẹ ơi! Tôi lí nhí gọi, như muốn biết chuyện gì đang xảy ra với mẹ. Bà ngẩng đầu lên, mắt mở to, đưa hai tay che miệng. Mẹ ư? Ôi trời, David, con có biết đã lâu rồi mẹ không thực sự là mẹ của ai đó không? Trời ơi! Mẹ nhắm mắt để che giấu nỗi đau của mình. Con là một đứa trẻ yếu ớt, rụt rè. Con có thể không nhớ đâu, nhưng con lúc nào cũng là đứa chậm chạp. Con tốn không biết bao nhiêu thời gian chỉ để buộc dây giày. Mẹ đã từng nghĩ là mẹ sẽ phát điên lên khi dạy con cách thắt mấy cái nút dây, nhưng con không bao giờ bỏ cuộc. Nhiều lần mẹ thấy con cặm cụi ở góc phòng, tập thắt nút. Con là vậy đó, con không bao giờ bỏ cuộc. Rồi mẹ mở mắt ra nhìn tôi, bà hỏi với nụ cười thật tươi. Ôi, con có nhớ mùa hè năm con 7 hay 8 tuổi gì đó không? Mẹ con ta đã tốn không biết bao nhiêu giờ đồng hồ để bắt được con cá đó ở công viên Memorial. Những điều mẹ nói khiến tôi nhớ lại rõ từng chi tiết. Lúc tôi và mẹ ngồi trên mép khúc gỗ bắt qua con suối để câu cá. Lúc ấy mẹ đã nắm chặt lấy thắt lưng của tôi để tôi không trượt ngã và liên tục động viên tôi. Tôi còn nhớ rõ lúc ấy tôi đã thận trọng giữ miếng mồi bằng trứng cá hồi ở trên mặt nước bởi tôi không muốn chuyến phiêu lưu của tôi và mẹ chấm dứt. Giờ đây những ký ức đó lại ùa về trong tôi, giọng tôi nghẹn lại. Tôi thú nhận. Con đã cầu mong là mẹ con mình sẽ không bao giờ bắt được con cá đó. Mẹ hơi ngạc nhiên. Tại sao thế? Vì như thế, mẹ con ta sẽ có nhiều thời gian ở bên nhau hơn. Mẹ hất tóc ra sau để lộ một nụ cười hiếm hoi. Tôi không chắc là mẹ có nghe thấy hay thực sự hiểu những gì tôi vừa nói hay không. Mẹ hỏi, David, con còn nhớ hôm đó mà, phải không? Tôi bật khóc, vai rùng lên vì một cảm giác nuối tiếc và tủi thân, đột ngột xâm chiếm lấy tôi. Vâng, con nhớ tất cả mọi thứ. Và mẹ có nhớ hôm cô giáo cho tụi con vẽ tranh tự do không? Con đã vẽ mẹ và con ngồi trên khúc cây già đó, với một ông mặt trời đang cười thật hạnh phúc trên cao. Mẹ có nhớ không? Con đã đưa mẹ xem bức tranh đó khi về nhà đấy. Mẹ quay mặt đi, mẹ chộp lấy ly cà phê và đặt một ngón tay lên môi. Sự phấn khích trên gương mặt mẹ đột nhiên biến mất. Không. Mẹ trả lời bằng giọng nghiêm khắc, như thể tất cả những chuyện tôi đang nói là điều hoang đường vậy. Ôi, con chắc là mẹ nhớ mà. Mẹ ngắt lời. Tao nói không là không, hỗn khiếp. Mẹ nhắm chặt mắt và bịt tai lại. Không. Không, không, tao không muốn nhớ, mày không thể khiến tao nhớ được đâu. Không ai có thể khiến tao nhớ lại quá khứ nếu tao không muốn. Mày không thể, bất kỳ ai cũng vậy, không ai có thể bảo tao làm gì hết. Mày rõ rồi chứ, thưa quý ngài. Dạ vâng, thưa mẹ. Tôi lập tức đáp, người co lại về cái vỏ ốc cố hữu. Khuôn mặt mẹ chuyển sang đỏ gay, các cơ ở cổ bà thì siết chặt lại. Cơ thể mẹ bắt đầu rung lên. Tôi không chắc lắm, nhưng tôi nghĩ mẹ đang bị một cơn tai biến dữ dội. Tôi muốn thét lên, nhưng tôi quá sợ hãi đến nỗi chỉ có thể đứng chết trân đó như một thằng ngốc vô tích sự mà nhìn mẹ. Tôi hoàn toàn không biết mình phải làm gì trong tình huống này. Vài phút trôi qua, sắc đỏ trên mặt mẹ dịu lại. Các cơ ở cổ cũng bắt đầu giãn ra, mẹ thở dài. Mẹ cũng không còn biết gì nữa. Liệu mẹ đang đến hay mẹ đang đi? Mẹ không biết. Mẹ không cố ý để mọi việc xảy ra như vậy. Không ai cố ý cả. Con không thể trách mẹ được. Mẹ đã cố gắng hết sức. Sự ngọt ngào trong giọng nói của mẹ đã nhạt dần. Tôi thực sự muốn được chạy đến và ôm lấy mẹ trước khi mẹ hoàn toàn biến mất. Tôi biết, chỉ một chút nữa thôi. Mẹ sẽ không nhớ bất kỳ một điều gì trong cuộc nói chuyện của chúng tôi nữa. Tôi dậm chân bước đến cái bàn bếp và trở lại là một thằng nô lệ. Bỗng mẹ bật ngón tay tanh tách. Ôi Chúa ơi, nhìn xem mày vừa làm gì này. Bỏ chén bát lại đấy. Mày có thể rửa nốt sau khi tan học. Và nghe cho kỹ đây, tao không muốn nghe bất cứ lời nào từ mấy bà giáo lắm chuyện đó hết. Vì thế hãy giữ cho cái xác thối tha của mày tránh khỏi mọi rắc rối. Mày hiểu chứ? Giọng mẹ lại tru tréo. Vâng, thưa mẹ. Tôi khẽ trả lời. Bất chợt mẹ lại rống lên. Giờ thì biến ra khỏi nhà tao, nhanh. Tôi lý nhí hỏi. Thế còn bữa trưa? Tệ thật, mày làm mất hết thời gian của tao. Vì thế tao sẽ cắt luôn cả cái sandwich tệ hại của mày. Hôm nay mày sẽ phải tự đi bới đồ ăn. Bây giờ thì hãy cút ngay ra khỏi đây, đừng để tao phải lấy cái chổi, nhanh. Mẹ vừa dứt lời, tôi lập tức chạy biến ra khỏi nhà của mẹ. Sau lưng tôi, tiếng cười hả hê hiểm độc của mẹ dường như vẫn bám theo tôi. Sau khi học tốt chạy đến trường, tôi lảo đảo bước vào phòng y tế, hai tay vỗ vỗ hai đầu gối. Cứ mỗi một nhịp thở, tôi lại cảm giác các cơ quanh cổ họng tôi như bị kéo căng ra. Sức ép khổng lồ từ phía sau mắt bắt đầu dồn mạnh. Cô y tá đang ngồi sau bàn làm việc. Tôi muốn thốt lên điều gì đó, nhưng tôi không tài nào mở miệng được. Miệng tôi ú ớ. Cuối cùng, tôi chỉ vào cổ, lắp bắp. Em không thở được. Cô y tá lập tức đẩy ghế ra chạy ào đến chỗ tôi. Cô vớ lấy cái cặp màu nâu, mở bung nó ra, đổ tất cả mọi thứ ra sàn và quỳ xuống trước mặt tôi. Mắt tôi nhòe đi, nhưng tôi vẫn có thể nhìn thấy sự kinh hãi trong mắt của cô. Tôi muốn bật khóc, nhưng tôi quá sợ hãi. Cô kéo tay tôi, nhưng tôi gạt cô ra, dẫu thật sự tôi không muốn như vậy. Dường như tôi càng cố hớp lấy không khí, thì ngực tôi càng như bị thắt chặt bởi một dải băng vô hình. Cô y tá thét lên. Không, David, dừng lại ngay, đừng cố nữa, em đang thở quá gấp đấy. Tôi hổn hển, thở quá. Từ từ nào, em sẽ ổn thôi, cô sẽ chỉ đặt cái túi này lên. Không, em không thể, sẽ không thể nhìn được, em phải nhìn được. Swish, cô ở ngay đây, nhắm mắt lại và tập trung vào giọng nói của cô nhé. Tốt, giờ thì chậm chậm thôi, hít một ít không khí thôi. Thở bằng mũi của em đi nào. Đúng thế, tiếp đi nào. Cô y tá thì thầm bằng một giọng êm ái. Lúc nào cũng vậy, được ở bên cô tôi cảm thấy an toàn. Thế tốt hơn nhiều rồi đấy. Thở từng nhịp chậm chậm nào. Hãy nắm lấy tay cô. Cô ở ngay đây. Cô sẽ không bỏ em ở đây đâu. Em sẽ ổn thôi mà. Tôi nghe lời cô và nhắm mắt lại. Khi cô đặt cái túi lên mặt tôi, ngay lập tức tôi có thể cảm nhận được luồng không khí ấm áp đang luân chuyển. Cảm giác thật thoải mái. Nhưng chỉ sau vài lần như vậy, tôi cảm nhận rõ hơi thở của mình trở nên nóng rát quá mức. Chân tôi bắt đầu cứng lại. Tôi giật mạnh bàn tay cô y tá. Yên nào David, hãy tin cô, em sẽ không sao. Em đang làm tốt hơn rồi đấy. Khá lên rất nhiều rồi. Đúng rồi, chậm thôi. Thấy không? Bây giờ hãy ngã đầu ra sau và thư giãn một chút. Khi tôi ngã đầu ra sau, đột nhiên một luồng khí thoát ra từ miệng tôi. Áp lực đó lớn đến mức tôi phải cố hết sức để không bị nôn ra. Tôi bỏ cái túi ra khỏi mặt trước khi chân tôi oằn xuống và tôi ngã vật xuống sàn nhà, thở dốc để hớp lấy không khí. Trong vài giây ngắn ngủi đó, dải băng đang siết chặt quanh ngực tôi, bắt đầu lỏng dần ra. Sau vài phút, ngọn lửa trong cổ tôi đã hạ nhiệt. Đây, em hãy ngậm một cục đá đi. Cô y tá vừa nói vừa bưng một ly đầy đá lạnh để trước mặt tôi. Tôi cố làm theo lời cô, nhưng mấy ngón tay run rẩy của tôi không thể cử động như ý muốn. Ngay lập tức, cô lấy cục đá cho vào miệng tôi. Há miệng ra nào. Tôi ngoẹo đầu sang một bên, tránh hành động của cô. Ngay khi ấy, cơn đau dữ dội lại ập đến. David, sao vậy? Thôi nào, há miệng ra. Cô nghiêm mặt. Tôi nhắm mắt lại. Tôi biết điều gì sắp xảy ra. Tôi sẽ phải đối mặt với hàng loạt câu hỏi quen thuộc mà cô đặt ra. Tôi sẽ đánh đổi tất cả để tránh những câu hỏi đó. Nếu tôi hé răng, thế nào mẹ cũng biết được. Tôi quay mặt đi để tránh ánh mắt của cô y tá. Ngay lúc này đây, tôi chỉ muốn lết vào một góc kẹt nào đó và rồi biến mất luôn. Cô y tá nhẹ nhàng nâng đầu tôi lên. Tôi chậm chậm mở mắt, gương mặt cô bỗng trắng bệch. Ôi, Chúa ơi, cổ em làm sao thế này? Cô hốt hoảng, lật đật kiểm tra toàn bộ cổ và cả phía sau gáy của tôi. Tôi nhìn ra phía cửa, cố lảng tránh câu hỏi của cô. Làm ơn, cô cứ kệ nó. Tỉa bên trái cổ của em sưng to quá. Nói rồi cô vội vã mở cái hộp giấy trong chiếc giỏ nâu để lấy ra một cái dụng cụ ép lưỡi để kiểm tra cổ họng tôi. Để cô kiểm tra một chút nào, há miệng ra. Tôi thở dài khó chịu, miễn cưỡng làm theo lời cô. Cô nói nhẹ nhàng, em há miệng lớn hơn một chút nữa có được không? Tôi bắt đầu thúc thích. Không ạ, đau lắm. Cô nhìn tôi như thể đang muốn tôi nói điều gì đó. Tôi lại quay mặt đi để tránh cái nhìn của cô. Tôi cố giấu mấy ngón tay đang run rẩy của mình vào trong vạt áo. Cô lắc đầu đứng lên và cầm lấy tập hồ sơ. Cô vừa lẩm bẩm vừa ghi chép chép. Rồi cô lại quỳ xuống bên tôi, nhẹ nhàng xoa lòng bàn tay tôi. Tôi mím môi đề phòng. Cô chăm chú nhìn vào mắt tôi, như thể không biết nói gì hơn nữa. Lúc này thì tôi thực sự sợ hãi. David! Cô nghẹn ngào, nước mắt bắt đầu lã chả rơi sau cặp kính. Chuyện này xảy ra khi nào vậy? Tôi tránh ánh mắt của cô và nhìn chằm chằm vào đôi giày của mình. Em bị... Tôi cố gắng sắp xếp lại mọi chi tiết trong đầu để trả lời đúng như câu chuyện bịa đặt của mẹ. Em bị ngã xuống cầu thang. David, cô nhíu mày. Tôi vội nói tiếp, là do lỗi của em. Em đang chơi đấu vật. Em chơi hơi quá đà, và các anh... Cô y tá cắt ngang, vớ vẩn. Ý em là mẹ em biết tình trạng của em thế này, và bà ấy vẫn để em chạy đến trường. Em có biết điều gì có thể xảy ra với em không? Ơn Chúa, em đã có thể bị... Dạ không, thưa cô. Em cảm thấy đỡ hơn nhiều rồi ạ. Thật đấy ạ, em khỏe rồi ạ. Tôi nói thật khẽ và thật nhanh trước khi nỗi xúc động bùng lên trở lại. Em xin cô, đấy không phải lỗi của bà ấy, cứ mặc nó đi ạ. Cô y tá nâng kính lên, quệt vội nước mắt. Không, lần này thì không. Cô sẽ không thể để mặc nó được. Cô đã chứng kiến đủ rồi, đây là giọt nước cuối cùng rồi. Cô phải báo cáo việc này với thầy hiệu trưởng, phải làm điều gì đó chứ. Cô đứng lên, đập mạnh tập hồ sơ vào chân và đi ra phía cửa. Tôi khẩn thiết van xin. Không, em xin cô không hiểu đâu. Nếu cô nói, bà ấy sẽ... Cô y tá quay phắt lại. Bà ta sẽ làm sao? Nói cho cô nghe đi David. Cho cô biết điều gì đó đi, bất cứ điều gì, để cô có thể theo đuổi vụ này. Cô biết chính là bà ta. Các thầy cô ở đây đều biết chính là do bà ta. Nhưng em phải giúp chúng ta, cũng là để giúp chính em nữa. Cô nài nỉ. Tôi ngước mắt nhìn lên trần nhà, môi mím chặt môi, vừa để dằn cơn đau, vừa tránh bật ra tiếng nấc. Tôi siết chặt hai tay. Cô vẫn đứng ở ngay cửa, chờ đợi tôi một điều gì đó. Tôi chậm chậm quay qua nhìn cô, nước mắt tôi giàn giụa. Em không thể. Cô hét lên. Tại sao? Ôi Chúa ơi, tại sao em lại bảo vệ bà ta chứ? Em đang chờ đợi cái gì vậy? Phải làm một điều gì đó chứ? Những lời nói của cô như xuyên thẳng vào tim gan tôi. Tôi cắn chặt môi đến bật máu. Khốn khiếp! Tôi buộc miệng thốt lên bằng cái giọng the thé. Cô không hiểu sao? Không một ai có thể làm được gì hết. Chẳng làm được gì. Đó là lỗi của em. Luôn luôn là lỗi của em. Lúc nào bà ấy cũng hằng này làm cái này, nó làm cái kia, vân vân và vân vân. Ngày mai rồi cũng chẳng khác gì ngày hôm qua. Ngay cả cô cũng thế. Tôi gào to, khóc nức. Mỗi ngày khi em bước vào đây, cởi hết quần áo, cô luôn xăm soi em, hỏi em về đủ thứ chuyện, để làm gì. Không có gì thay đổi được, và cũng chẳng có gì thay đổi hết. Dải băng vô hình quanh cổ họng tôi lại bắt đầu thít chặt lại. Nhưng tôi không quan tâm. Tôi không còn khả năng kiểm soát những cảm xúc đang tuôn trào của mình nữa rồi. Cô Moss, cô... Cô y tá hỏi lại giọng ngạc nhiên. Cô Moss là cô giáo hồi năm lớp 2 của em. Cô ấy đã cố giúp em và cô ấy đã phải đi. Cô mở to mắt. David. Tôi úp mặt vào lòng bàn tay. Cha em cũng đã cố và ông ấy cũng ra đi. Cô phải hiểu một điều. Tất cả những gì em là, tất cả những gì em làm đều tồi tệ hết. Cái gì cũng sai hết. Nếu cô cứ tiếp tục, bà ấy sẽ làm điều đó với cô nữa. Không ai thắng được bà ta cả. Tôi khóc. Không ai có thể thắng được mẹ cả. Tôi gặp mình để dằn bớt cơn ho dữ dội bất ngờ ập đến. Toàn bộ sức lực trong tôi cạn kiệt. Tôi phải tựa người vào tường. Tôi cố thở thật chậm. Những lúc em ngồi ở chân cầu thang gara trong khi mọi người xem tivi hay ăn tối, em đã cố gắng lý giải để hiểu mọi thứ. Tôi nhắm mắt, lắc đầu thật mạnh như để rũ bỏ những ám ảnh về cái gara lạnh lẽo ra khỏi tâm trí mình. Cô có biết điều em mong muốn nhất là gì không? Không. Miệng cô há hốc. Cô chưa bao giờ thấy tôi như vậy cả. Em chỉ muốn được trở thành một đứa trẻ bình thường. Em muốn có quần áo, muốn có đồ chơi và được ra ngoài chơi đùa. Em luôn muốn được chơi trò đu xà sau giờ học. Em thực sự rất muốn. Tôi hít một hơi thật sâu, gượng cười rồi quẹt nước mũi. Nhưng em biết là em không thể. Không bao giờ. Em phải chạy thật nhanh về nhà. Nếu không em sẽ gặp rắc rối lớn. Đôi lúc vì quá thích, em đã nán lại xem bọn trẻ chơi, để rồi sau đó phải chạy thật nhanh để bù giờ. Mọi thứ trước mắt tôi nhòa đi trong lúc tôi thổ lộ những bí mật sâu kín nhất trong lòng mình với cô y tá. Khi ở nhà của mẹ, tôi đương nhiên không được phép mở miệng. Ở trường tôi cũng không có bạn. Vì thế tôi chẳng có ai để chia sẻ cảm xúc của mình cả. Những đêm nằm co ro trong gara lạnh lẽo, em đã nghĩ xem em có thể làm gì. Ý em là làm gì để có thể hàn gắn mối quan hệ giữa em và mẹ, để khiến mọi thứ tốt đẹp hơn. Em muốn biết tại sao mọi thứ lại trở nên tệ hại thế này. Thực sự em nghĩ rằng nếu em cố gắng, nếu em cầu nguyện bằng tất cả tâm hồn mình, em sẽ tìm ra câu trả lời. Nhưng chúng chưa bao giờ xuất hiện. Tôi thổn thức, cố cầm những giọt nước mắt. Em đã dành rất nhiều thời gian. Em chỉ muốn biết tại sao. Tất cả chỉ có thế. Tại sao lại là em? Tại sao lại là chúng ta? Em chỉ muốn biết tại sao. Tôi nhìn chăm chăm vào mắt cô y tá. Nhưng em không còn quan tâm đến đó nữa. Em chỉ muốn đi ngủ. Em mệt mỏi với tất cả mọi thứ. Trò chơi, bí mật, những lời nói dối. Kể cả hy vọng rằng một ngày nào đó mẹ sẽ tỉnh lại và mọi thứ sẽ tốt trở lại. Em không thể chịu đựng thêm nữa rồi. Cô có thể để em ngủ một lát được không? Chỉ một lát thôi. Tôi van xin cô y tá. Cô lắc đầu, thở dài. Chuyện này phải chấm dứt. David, nhìn em xem này. Em... Tôi bình tĩnh ngắt lời cô. Không sao mà. Em không. Khi em ở trường, em không hề thấy sợ hãi. Cô hứa với em là cô sẽ không nói ra chứ. Ít ra là không phải hôm nay. Em xin cô. Tôi thở hổn hển. Nếu cô nói ra, cô biết chuyện gì sẽ diễn ra rồi đó. Làm ơn, hãy để mặc chuyện đó đi. Chỉ không phải hôm nay thôi đấy. Cô miễn cưỡng gật đầu đồng ý. Cô hứa chứ. Cô hứa. Nói rồi cô nhẹ nhàng nắm lấy tay tôi và dẫn tôi đến một cái giường nhỏ ở góc phòng. Xin thề thật lòng. Tôi nhìn cô, ngón tay là một dấu chữ X trên ngực. Xin thề. Cô nhắc lại với một giọng chán nản, rồi cô đắp cho tôi một cái chăn len dày. Thật lòng. Tôi nhắc lại. Cô cười hiền từ nhìn tôi, rồi vuốt lại mái tóc xù của tôi. Tôi nắm chặt lấy tay cô rồi áp lên ngực mình. Và thật lòng. Cô siết chặt tay tôi. Thật lòng. Tận sâu trong tâm hồn tôi cảm thấy rất bình yên. Tôi cảm thấy không còn sợ gì nữa. Tôi thực sự đã sẵn sàng được chết.